Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2374, chương 2374, cổ thành bên ngoài. Liễu Liệt, lão tổ đạo tiên núi, đồng dạng một mảnh thảm liệt cảnh tượng, một con che khuất bầu trời liệt diễm kim ưng đang không ngừng phóng tới thương khung. Cùng vô thượng pháp liên chống lại. Liệt diễm kim ưng lông vũ tàn lùi, vết thương chằng chịt, thậm chí liền nó sắc bén nhất cứng rắn mỏ ưng đều xuất hiện đạo khe nứt. Đối trước mắt thảm liệt cảnh tượng, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh đã không cảm thấy kinh ngạc. Ta hiện tại liền đi thi triển thủ đoạn, người chính mình thời khắc chú ý biến hóa, sau đó tự đi dung hợp đạo trùng mảnh vỡ. Cát Đông Húc bàn giao nói. Cát Đông Húc sau khi thông báo xong, tựa như dĩ vãng đồng dạng, bước vào đáy sông, thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Cát Đông Húc vừa thi triển bí pháp, lập tức giữa thiên địa hỏa nguyên lực bạo động, có 6 phần Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ hiển hiện dị tượng. Liễu Linh đương nhiên sẽ không chần chờ, thẳng đến đạo trùng mảnh vỡ chỗ ẩn thân mà đi. Mặc dù Liễu Liệt lão tổ lưu lại lực lượng dẫn ra chu tước chân hỏa đạo lực đối với tôi liên thể. Phách, tiên anh hiệu quả đều vô cùng tốt, nhưng Cát Đông Húc vẫn là tỉnh táo thu tay lại, không có tiếp tục thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Chính như Cát Đông Húc sở liệu, Liễu Linh tiềm lực vô cùng tốt, dùng hợp hết Liễu Liệt lão tổ còn lại 6 phần đạo trùng mảnh vỡ về sau. Liễu Linh cũng không có nghênh đón chân tiên kiếp, trên người nàng phản tổ huyết mạch càng phát ra tinh khiết nồng đậm. Phảng phất là chu tước thủy tổ con trai trưởng đích tôn. Nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể có khủng bố hỏa lực bành trướng. Phảng phất cất giấu một mãnh liệt biển lửa, liền liền Cát Đông Húc nhìn đều âm thầm có chút kinh hãi. Chu tước quả nhiên không hổ là thượng cổ thánh cầm a. Huyết mạch chi lực lại thêm tiên tổ đạo trùng mảnh vỡ. Cả hai dung hợp, sinh ra thực lực biến hóa thật là khủng bố. Cát Đông Húc nhìn xem Liễu Linh một mặt vui vẻ nói. Khủng bố đến đâu cũng không có cách nào cùng đại ca ngươi so sánh a. Liễu Linh nói, ha ha, Cát Đông Húc nghe vậy phóng khoáng cười một tiếng. Sau đó nói, đi, chúng ta tiếp tục đi tỉnh cự lão tổ đạo tiên núi. Hai vị đạo hữu thần thông kinh người, còn xin trợ tiểu tiên một chút sức lực. Cái kia liệt diễm kim ưng thấy Cát Đông Húc cùng Liễu Linh muốn đi. Liền vội vàng kêu lên, thiên đạo không thể trái. Xin lỗi, Cát Đông Húc xông liệt diễm kim ưng chắp tay một cái. Sau đó cùng Liễu Linh cấp tốc rời đi, tỉnh cự lão tổ còn lại đạo trùng mảnh vỡ 7 phần. Liễu Linh mặc dù tiềm lực to lớn, lại có huyết mạch ưu thế, nhưng cuối cùng không có thể đem tỉnh cự lão tổ còn lại đạo trùng mảnh vỡ toàn bộ dung hợp. Liễu Linh dung hợp đến thứ 5 phần lúc, cuối cùng ép không được tu vi, nghênh đón chân tiên kiếp, đến tận đây. Liễu Linh dung hợp Liễu Liệt lão tổ toàn bộ 9 phần đạo trùng mảnh vỡ, tỉnh cự lão tổ 8 phần đạo trùng mảnh vỡ, chỉ còn lại 2 phần không thể dung hợp, hợp lại tổng cộng dung hợp 17 phần đạo trùng mảnh vỡ. Liễu Linh dung hợp một vị đạo tiên toàn bộ đạo trùng mảnh vỡ, một vị đạo tiên đại bộ phận đạo trùng mảnh vỡ, hơn nữa còn là có huyết mạch quan hệ. Đã nhìn trộm đến rất nhiều chu tước chân hỏa đại đạo chân ý. Cho nên nàng lần này chân tiên kiếp đưa tới động tĩnh thậm chí so với nguyên huyền còn lớn hơn một chút. Cũng may Liễu Linh mặc dù không có nguyên huyền kinh người như vậy kiếm thuật, cũng không có đạo bảo tử dĩnh kiếm tương trợ, nhưng nàng chính là chu tước đời sau, mà lại nàng còn dung hợp 17 phần đạo trùng mảnh vỡ. Phản tổ huyết mạch tinh khiết nồng đậm, thể phách cực kỳ cường đại, tiên lực hùng hồn càng là muốn thắng qua nguyên huyền. Liễu Linh hữu kinh vô hiểm vượt qua chân tiên kiếp, tuy là ngàn vạn không nguyện ý, nhưng vẫn là bị cưỡng ép đưa ra tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Liễu Linh xuất hiện địa phương cũng không phải là tại trong núi sâu, mà là tại tuyệt tiên cổ thành ngoài mấy trăm dặm. Năm đó hộ tống gia tộc hoặc là môn bên trong thiên tài đến đây tiên nhân. Bây giờ tuyệt đại bộ phận đều đã ly khai tuyệt tiên cổ thành. Chỉ có số ít một chút cổ xưa môn phái cùng gia tộc tiên nhân còn không hết hy vọng. Tiếp tục trú lưu tại tuyệt tiên cổ thành. Những này trú lưu lại, đại bộ phận đều là thực lực cường đại, có đạo tiên trấn thủ cổ xưa môn phái cùng gia tộc. Bọn hắn cùng Liễu Hoàng gia không người kế tục khác biệt. Bọn hắn tại lần này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới mở ra niên đại. Môn bên trong hoặc là trong tộc vừa vặn có vạn năm khó gặp. Điều kiện phù hợp kinh diễm thiên tài xuất hiện, bọn hắn đối bọn hắn ôm cực lớn hy vọng. Không giống Liễu Hoàng gia, trên cơ bản là ôm, lấy ngựa chết làm ngựa sống, thái độ. Sở dĩ những này bị ký thác cực lớn hy vọng kinh diễm thiên tài mới không có xuất hiện. Bọn hắn đều chưa từ bỏ ý định, không muốn cứ thế mà đi. Đương nhiên đến lúc này còn chưa có đi ra, bọn hắn đã sớm qua 200 tuổi. Trên cơ bản là hữu tử vô sinh, nhất là những năm này lần lượt có người ra. Mang ra không ít tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong tin tức, để bọn hắn càng thêm nhận định những đã từng kia bị ký thác kỳ vọng thiên tài hậu đại đã chết ở bên trong. Nhưng mặc kệ là sống hay là chết, bị ký thác kỳ vọng thiên tài hậu đại, bọn hắn kết cục đều muốn có một cái công đạo. Nếu như là bị tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong thổ dân chấn sát, vậy thì chỉ trách bọn hắn số mệnh không tốt. Nhưng nếu là cửu thiên giới không có mắt người sát hại bọn hắn, vậy phải xem tình huống. Liễu Linh xuất hiện tại tuyệt tiên cổ thành bên ngoài, không gian chấn động lập tức đưa tới bên trong thành chú lưu chân tiên chú ý. Rất nhanh có hơn 10 đạo hào quang phóng lên tận trời, như điện chớp tốc độ siêu Liễu Linh xuất hiện địa phương vạch tới. Trong nháy mắt, cái này hơn 10 đạo hào quang đã hiện ra bóng người rơi vào Liễu Linh bốn phía. Cái này hơn 10 đạo hào quang đột nhiên phóng lên tận trời, kinh động đến bên trong tòa thành cổ rất nhiều tiên nhân. Không biết xuất hiện chuyện đại sự gì, dĩ nhiên dẫn động hơn 10 vị chân tiên đồng thời xuất động. Một chút cẩn thận án binh bất động, một chút hiếu kỳ tâm mạnh hơn một chút, lại tự cao có chút thực lực tiên nhân thì theo sát lấy bay ra cổ thành, thẳng đến Liễu Linh xuất hiện chi địa mà đi. Chu Tước hậu duệ, hẳn là Liễu Hoàng gia vị kia nghe nói dung hợp hai phần đạo trùng mảnh vỡ hậu đại Liễu Linh. Một vị thân xuyên trường bào màu tím, nhìn uy phong lẫm liệt phảng phất một vị tướng quân nam tử, mắt sáng như đuốc giống như rơi trên người Liễu Linh, trầm giọng nói: không sai, là Liễu Hoàng gia Liễu Linh. Một vị một đầu hỏa hồng tóc dài nữ tử gật đầu nói. Nữ tử này đến từ Chu Tước cung tỉnh Túc Bộ. Đã liền tỉnh chân tiên đều như vậy nói, cái kia tất nhiên không sai. Những người còn lại nghe vậy từng cái ánh mắt như kiếm rơi trên người Liễu Linh, tựa hồ hận không thể đưa nàng ngũ tạng lục phủ đều nhìn thấu. Nguyên lai là Liễu Hoàng gia Liễu Linh, lúc này xem ra muốn náo nhiệt. Theo bên trong ra người nói, nàng dung hợp hai phần nàng trong tộc lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, mà lại nàng cùng nàng huynh đệ kết nghĩa ở bên trong giết rất nhiều người. Có người chính mắt thấy, Ly Hỏa môn bí truyền đệ tử Xích Viêm tử, Hỏa Kỳ Vân huyết mạch hậu duệ ứng khuể, Chu Tước cung Trương Túc Bộ thiên tài con cháu Trương Bồi, Câu Ngô Sơn thiếu sơn chủ chờ đều là chết cùng nàng nghĩa huynh tay. Trời ạ, những này người đều là chân chính ngút trời kỳ tài, đều là tại tiên anh cảnh giới thời liền từng có chấn sát chân tiên quang huy chiến tích a. Gia tộc của bọn hắn cùng môn phái cũng đều cực kỳ cường đại. Liễu Linh cùng nàng nghĩa huynh lại đem bọn hắn đều giết. Còn đến mức nào, cái này cũng chưa tính cái gì. hiện tại Thủy Mộc Đại Đế 10 thế tôn Thủy Tinh Hà, Chu Yếm huyết mạch hậu duệ Chu Nanh, Chu Tước cung tỉnh Túc Bộ tỉnh Phong, Viêm Quốc Đại Đế cửu thế tôn Viêm Hồng Kình, Tất Phương huyết mạch hậu duệ Tất Hòa, Toàn Nghê huyết mạch hậu duệ Toàn Diễm. Cái này nhưng đều là vạn năm có một tuyệt thế thiên tài. Đều là bị ký thác kỳ vọng thiên tài. Kết quả đến bây giờ còn không có ra. Hiện tại đã có người hoài nghi cùng nghe đồn bọn hắn cũng là chết tại Liễu Linh cùng nàng nghĩa. Huynh trong tay, suy, không ít chạy tới người còn không biết việc này. Nghe vậy cũng không khỏi mãnh hít một hơi hơi lạnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.